Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 121, Mạnh Mẽ Đối Thủ. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 4:33:01. 10 số lượng từ 2712. Làm loạn nhân tộc hoàng đô, mưu hại nhân hoàng, giết không tha. Một đạo sát khí trùng thiên âm thanh truyền đến, vang vọng ở hoàng đô bên trong, ngữ khí lạnh lẽo âm trầm đến cực điểm. Oanh! Một đạo thanh quang nổ vang bắn như điện mà đến. Quang mang chập chờn mấy ngàn dặm, cắt ra bầu trời, ấm ánh nổ tung. Một phương bảo ấm hạ xuống, hào quang rực rỡ, rơi vào nhân hoàng trước mặt mười mấy trượng khu vực, uy năng khủng bố đến cực điểm. Nổ vang một tiếng hạ xuống, bị bao phủ hơn 10 vị tu sĩ trực tiếp bị chấn bể, hóa thành cho bụi. Liền ngay cả cái kia trên đất tảng đá cũng là hóa thành bột phấn. Tại chỗ xuất hiện sâu đến mấy trượng một cái hố to. Bảo ấm lại bay lên quang mang như trước, hướng về mặt sau tu sĩ tiêu diệt mà đi. Càn rỡ, trong đám người xuất hiện một tiếng quát nhẹ. Đón lấy, một bóng người cao lớn xuất hiện, trong tay nắm giữ một quyển bảo đồ. Tay run lên, mây mù hoàn toàn mở mịt tuôn ra, linh quang ấm ánh đến cực điểm. Oanh, bảo ấm hạ xuống, trong lúc đó phá nát tảng lớn mây mù. Nhưng này quyển bảo đồ rõ ràng cũng là kiện chí bảo. Mây mù vô cùng vô tận, không thấy ít đi. Để bảo ấm làm không cố gắng. Ô, còn có điều đại ngư. Bên kia trong góc Phật Di Lặc ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, nhìn sang tùy theo ánh mắt có chút nghiêm nghị. Tam giới hà sự quảng đại, trong đó tuấn kiệt càng là biết bao nhiêu a. Dược sư Phật cảm thán một tiếng. Giết nhân hoàng, bên trong quảng trường vốn là có chút sợ hãi tu sĩ nhìn thấy phe mình dĩ nhiên cũng có đại thần thông giả, không khỏi đều là trong lòng buông lỏng. Theo trong bóng tối một đạo hô to vang lên, rất nhiều tu sĩ lại là giết hướng về nhân hoàng. Thanh quang thu lại, Đinh Nhạc đi ra, nhìn thấy ngăn cản ở trước mặt mình tu sĩ, ánh mắt băng hàn, cũng không phí lời, nói một câu: ngươi đáng chết. Tùy theo, thân hình hắn hơi động, bất chu ấm nổ vang bay lên, và về phía cái kia quyển bảo đồ. Mà chính hắn thì thân hình loáng một cái, đến tu sĩ kia bên cạnh, giơ tay chính là mạnh mẽ vừa bổ. Một đạo tiên quang hóa ra, sắc bén đến cực điểm. Đại thần thông, liệt tiên trảm, thánh nhân đệ tử. Ha ha, đối phương cười khẽ, trong ánh mắt có chút xem thường. Đối mặt Đinh Nhạc một đòn toàn lực, hắn không lùi mà tiến tới, phất tay bàn tay đánh ra. Thần quang ấm ánh, nổ vang vang lớn, trực tiếp đập nát Đinh Nhạc tiên quang thần thông. Đinh Nhạc vốn là cũng không có kỳ vọng lấy một thức thần thông là có thể giết chết đối phương. Đang sử dụng ra liệt tiên trảm sau khi, hắn quát lạnh một tiếng, sơn thủy đồ lục, một quyển bảo đồ trực tiếp từ trong cơ thể hắn bay ra. Ào ào mấy tiếng vang lớn, hóa thành phạm vi mấy chục dặm to nhỏ, bao phủ toàn bộ tảng đá quảng trường. Thiên hà thủy sôi trào rít gào, một trận bao phủ liền đem trên trăm vị tu sĩ cuốn vào trong đó, chạy trồm bên trong. Những tu sĩ này tất cả đều bị tiêu diệt vẫn lạc, hóa thành tro tàn. Nhất thời, bên trong quảng trường tu sĩ đều bị Đinh Nhạc vây ở bên trong đại trận. Rất nhiều tu sĩ có chút hỗn loạn, tránh né này trấn áp, chạy mau. Có tu sĩ thất kinh toàn lực ra tay muốn phá giới mà ra. Nhưng đây là Đinh Nhạc khổ tế nhiều năm luyện thành đại thần thông, lại há lại là những tu sĩ này có thể tùy ý phá tan. Thật lớn khẩu vị cũng không sợ chống đỡ. Cùng Đinh Nhạc đối địch Đại La Kim Tiên cười gằn, trong tay xuất hiện một cái bảo kiếm, linh quang vờn quanh, phất tay một chém, ánh kiếm ấm ánh, trực tiếp đem đánh về phía hắn một đạo thiên hà thủy đánh nát, hóa thành đầy trời hơi nước, chấn áp. Đinh Nhạc Cao lập một tòa linh sơn bên trên, quát lạnh một tiếng, chín tòa linh sơn nổ vang chuyển động, đem tu sĩ kia vây lại. Đồng thời 36 đạo thiên hà thủy bao phủ mà ra, cuốn về những kia bị nhốt tu sĩ. Bất quá trong trước mắt liền vẫn lạc mấy chục người. Sư huynh cứu ta. Trước kia cuộc tay tu sĩ mất công sức đánh nát một đạo thiên hà thủy, nhưng cũng không dễ chịu, không khỏi ói ra khẩu huyết, sắc mặt hơi trắng bệch. Hắn liên tục rút lui, nhìn phía bị vây ở Đại La Kim Tiên, kêu cứu nói: sư huynh, chính là gọi sư phụ đến ngươi cũng đừng nghĩ đi rồi. Đinh Long đến phủ cận, không có chịu đến sơn thủy đại trận ảnh hưởng, cười lạnh một tiếng. Mạc Tà bảo kiếm bá một tiếng bay lên, chém về phía cục tay tu sĩ. Nhất thời cục tay tu sĩ biến sắc, vội vã na di. Nhưng Mạc Tà bảo kiếm nhưng là nhanh chóng đến cực điểm, một tia sáng lóe qua, nhất thời đem hắn chân trái chém xuống. Oanh, thiên hà thủy cuốn qua, nhất thời cuốn đi cục tay tu sĩ chân trái. Bất quá trong trước mắt, con kia chân trái liền bị tiêu diệt thành tro. Tiểu bối, ngươi đáng chết. Cục tay tu sĩ giận dữ, hơi lắc người, hóa thành một con cao tới mấy trăm trượng dị thú, dường như sư tử giống như, khuôn mặt có chút dữ tợn. Chỉ có điều nhưng là mất đi một con chân trước cùng chân sau, làm cho thân hình có chút bất ổn. Hống, dị thú xít gào, tuy rằng đứt đoạn mất hai chân, nhưng vẫn như cũ hung mãnh đến cực điểm. Há mồm hống một tiếng, một đạo kinh thiên vang lớn chuyển lên, vang vọng toàn bộ đại trận, để đứng mũi chịu sào Đinh Long mắt tối sầm lại, có chút say xè. Âm công loại thần thông, chết. Dị thú đập tới, giơ lên còn sót lại một con chân trước, thô to như trụ, chảo như lợi kiếm, lóe hàn quang, đánh về Đinh Long. Mà Đinh Long bị dị thú một thanh âm công thần thông sở chấn động, nhưng là còn chưa kịp phản ứng đây, chỉ có Mạc Tà bảo kiếm giàu có linh tính, tự động bảo vệ, vội vã bay tới, linh quang ấm ánh, chém về phía cái kia dị thú. Bất quá cái kia dị thú hiển nhiên sát ý kiên quyết, đối mặt Mạc Tà bảo kiếm cũng không né tránh, vẫn như cố móng vuốt bất biến đập xuống Đinh Long. Hả? Đinh Nhạc cảm ứng được, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Đinh Long nguy cấp, vầng trán ngưng lại, cản sơn tiên quang mang lói lên xuất hiện ở trong tay, tiện tay một roi quất tới, bóng roi tràn ra, trong thời gian ngắn xuất hiện trên dị thú không. A, cái kia dị thú rốt cuộc biến sắc, cảm giác được sinh tử nguy cấp, trong miệng kinh hãi kêu to, vội vã rút lui. Nhưng đùng một tiếng, cản sơn tiên hạ xuống, thế như sơn nhạn, đánh ở dị thú trên người, dường như lưới dao sắc, một thoáng đem cái kia dị thú từ phần lưng đánh chém thành hai nửa, dòng máu một chỗ, thân vẫn tại chỗ. Hô, Đinh Long thức tỉnh, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn cái kia hai nửa thi thể khổng lồ một chút. Đi bảo hộ nhân hoàng, Đinh Nhạc âm thanh từ cản sơn tiên bên trong truyền ra. Đồng thời cản sơn tiên cũng quang mang lói lên xuất hiện ở Đinh Long trước mắt. Trước tiên cầm hộ thân, Đinh Nhạc lại truyền âm nói: sư đệ, bị vây nhốt ở chín tòa linh sơn bên trong tu sĩ biến sắc, nhìn thấy con kia dị thú lại bị Đinh Nhạc đánh chết, không khỏi gào lên đau đớn một tiếng. Nhìn Đinh Nhạc sát khí ngút trời: ngươi đáng chết, Trong tay hắn bảo kiếm linh quang ấm ánh, kiếm lên dài đến mấy trăm trượng, ánh kiếm hoàn toàn mờ mịt, quét ngang mà ra. Chín tòa linh sơn nổ vang vang lớn, chấn động liên tục. Bên trên phù văn nằm dày đặc, cực lực chấn áp tu sĩ kia. Bất quá tu sĩ kia bảo kiếm trong tay hiển nhiên bất phàm, uy năng mạnh mẽ đến cực điểm. Tu sĩ hét lớn một tiếng, vung kiếm chém thẳng vào, nhất thời đem một tòa linh sơn đánh bay, phá trận thế. Thật mạnh linh bảo. Chạm ở một tòa linh sơn bên trên, Đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại, có chút trầm trọng. Đối phương hai cách linh bảo đều là mạnh mẽ đến cực điểm, hiển nhiên lai lịch không nhỏ. Nhưng tùy theo, Đinh Nhạc ánh mắt phát lạnh, lai lịch to lớn cũng phải chết. Thân hình hắn hơi động, đến tu sĩ kia trước mặt. Tử phủ thanh tâm đăng xuất hiện ở tại trong tay, ánh lửa lóe lên, chân hỏa ngập trời mà lên, đánh về phía tu sĩ kia. Hừ, tu sĩ kia hừ lạnh một tiếng, thật muốn biết tử phủ thanh tâm đăng lợi hại. Trong tay bảo kiếm chém đánh, từng đạo kiếm khí hạ xuống, không chờ chân hỏa xâm thân, liền đem chân hỏa dồn dập đánh nát, tung tói tàn đi. Đinh Nhạc cảm giác thấy hơi vướng tay chân, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên có chút không bắt được đối phương. Mà xa xa, rất nhiều bị nhốt tu sĩ dồn dập tụ tập cùng một chỗ, hợp lực ra tay. Nhất thời, đại trận thiên hà thủy từng đảo bị đánh nát, an toàn rất nhiều. Không có Đinh Nhạc toàn lực chủ trì, đại trận này trấn áp không được những tu sĩ này. Dù sao những tu sĩ này tu sĩ không phải không yếu, thấp nhất đều là kim tiên tu sĩ, thái ấp kim tiên không phải số ít, thần thông pháp bảo đều rất cường đại. Đinh Nhạc một người căn bản là không có cách trấn áp. Chu diệt nhân hoàng, một đám người tập hợp, trong mắt sát khí ngút trời, đồng loạt ra tay, phá vỡ ngăn cản, tới gần nhân hoàng nơi, chém giết mà đi, ngăn trở bọn họ. Lý Khả hét lớn, hiếm hoi còn sót lại gần nghìn giáp sĩ bố thành một tòa đại trận, huyền uy thuẫn đỉnh đầu phòng ngự, ngăn cản đối phương. Đinh Nhạc nhìn thấy dáng vẻ nóng này, bất chu ấm bay lên, muốn tiêu diệt mà đi. Nhưng đối với diện cái kia huyền bảo đồ nhưng là mây mù từ từ, đem bất chu ấm cho cuốn lấy. Chỉ bằng ngươi không biết tự lượng sức mình, liền tận mắt nhân hoàng vẫn lạc đi. Đinh Nhạc đối thủ cười gằn, kiếm khí từng đảo đánh xuống, chém về phía Đinh Nhạc. Đinh Nhạc có tử phủ thanh tâm đăng hộ thể, tự nhiên không sợ. Sát khí ngút trời nói một câu, vậy trước tiên diệt ngươi. Đinh Nhạc nhanh chân tới gần, bàn tay một cái ký đại lực đập xuống, phiên thiên trưởng trưởng trưởng che kín bầu trời, tiên quang ấm ánh, đem đối phương từng đảo kiếm khí đập nát. Nhưng kiếm khí của đối phương mạnh mẽ quá đáng, Đinh Nhạc bàn tay cũng là không khỏi xuất hiện từng đảo tỉ mỉ vết thương. Huyết châu từ một giọt nhỏ lướt xuống, Đinh Nhạc không hề sợ hãi, trong mắt lạnh lẽo, thân hình hơi động, tới gần, giơ lên một cước, trên chân có hỗn độn tiên quang quấn quanh, đạp đi ra ngoài, muốn chết. Đối phương nhìn thấy Đinh Nhạc như đòn công kích này, không khỏi nổi giận, trở tay một chiêu kiếm, muốn chém lạc Đinh Nhạc chân. Rào, tử phủ thanh tâm đăng lóe lên, bay lên, ánh lửa trong suốt, nổ vang một tiếng, chặn lại bảo kiếm. Ầm, Đinh Nhạc một cước cực tốc hạ xuống. Phù phù, tu sĩ kia thân hình loáng một cái, không khỏi sắc mặt nhất bạch, tay không khỏi bưng bụng, lui mấy bước, một thoáng ngã nhào trên đất. Ngươi, nhất thời tu sĩ ánh mắt sát cơ trùng thiên, sắc mặt xấu hổ, nhìn Đinh Nhạc sự thù hận kéo dài dường như nước sông lớn.